Ông bố thiếu soái, chương 318, rơi vào nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Sao thế này? Vân Tịnh Nhã vội vàng đi đến phía trước người đàn ông. Cẩn thận nói. Này, anh vẫn ổn chứ? Người đàn ông áo xanh không trả lời. Thậm chí tiếng hơi thở cũng trở nên yếu ớt không nghe thấy. Vân Tịnh Nhã vội vàng lấy điện thoại. Mở ra xem, phát hiện không có tín hiệu. Cô liền buồn lòng, bản tính lương thiện, khiến cô không thể ngồi nhìn mà không quan tâm. Suy nghĩ một chút, không màng cơ thể người đàn ông bẩn thỉu. Cô xé tà váy của mình cẩn thận băng bó vết thương của người đàn ông. Cầm máu tươi chảy ra. Sau đó, cơ thể nhỏ bé dùng hết sức ôm người đàn ông đứng lên. Đang định đi đến chỗ đông người cầu cứu. Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rập vang lên phía sau. Không đợi cô quay đầu nhìn, một tiếng gầm vang lên bên tai. Mẹ kiếp, cô đang làm gì? Buông cậu chủ nhà ta xuống. Sau đó, ánh đèn sáng rực, một đám người liền vụt đến. Người dẫn đầu không biết lý lẽ, trực tiếp đá vào hai đầu gối của Vân Tịnh Nhã. Phập phập một tiếng, Vân Tịnh Nhã quỳ dưới đất. Người đó quát tháo, cô là ai, to gan dám làm hại cậu chủ của chúng tôi. Cơn đau dữ dội truyền lên từ đầu gối, những vẫn không bằng nỗi ấm ức trong lòng. Vân Tịnh Nhã ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận, anh nhìn rõ đi, tôi chỉ là người qua đường. Thấy có người ngã ở đây, có lòng tốt đến giúp đỡ, các người bớt sỉ nhục tôi đi. Nói láo, ban đêm không một bóng người. Một cô gái như cô xuất hiện ở nơi vắng vẻ, hơn nữa tay còn đầy vết máu, chắc chắn là cô hại cậu chủ. Anh, Vân Tịnh Nhã tức phát điên, coi như cô biết, Tú Tài gặp phải binh lính, có lý mà không thể nói rõ. Nhưng, mạng người quan trọng, cô vẫn lo lắng cho người đàn ông ngã dưới đất hơn. Nếu chảy máu quá nhiều mà không cầm kịp, cũng sẽ chết người. Bây giờ không phải là lúc nói việc này. Người đàn ông này bị thương rất nặng. Nếu không mau chóng đến bệnh viện, anh ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đợi anh ta tỉnh lại, thì có thể biết rõ chân tướng. Bốp, người ám hại cậu chủ nhà họ Tống, là con đê tiện Vân Tịnh Nhã đó. Nhớ rõ chưa? Phương Quyền cảm nhận hơi lạnh trên người Phương Hoa. Vội vàng khom lưng. Vâng. Cậu chủ, lão Quyền nhớ rồi. Khóe miệng Phương Hoa dương lên một góc. Người thông minh thì phải biết mượn thời thế. Vân Tịnh Nhã, dám cho bản thiếu gia một nhát. Đây chính là cái giá mà cô phải trả. Hạng Tư Thành ơi là Hạng Tư Thành. Phần quà lớn nhà họ Tống. Bản thiếu gia tin, mày chắc chắn sẽ thích. Ha ha, lúc này, trước cổng rạp chiếu phim. Hạng Tư Thành đang đợi phim mở chiếu. Vẫn chưa thấy bóng Vân Tịnh Nhã đâu. Anh liền thấy hơi hiu quanh. Lẽ nào, cô ấy vẫn đang giận mình. Cách chương.